นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกองดำมัดลงทันขึ้นลำลายดุจเตโตง่ายระเบิดอึ้งกุ้งก้าวถือเลือกจังหวะจันบิ้งตรียาวง่ายตื่นงอคำไทยเจียCon xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyện Hồng An Tam Bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo lý hôm nay trở về với niềm tin và chúng ta biết cách sử dụng cho đúng niềm tin. Người Phật tử đã có niềm tin gọi là sattha là đức tin. Đức tin có bốn. Tin thứ nhất gọi là kamasattha, tin nghiệp. Thứ hai là vipakasattha, tinh quả. Thứ kammasakattha, tinh tất cả chúng sanh đều có công nghiệp. Tinh sự giác ngộ của Đức Phật. Cá nhân mình biết là mình công nghiệp, đó là tinh. Rồi từ chúng ta biết thêm tất cả chúng sanh đó, không phải riêng mình chúng ta có nghiệp, tất cả chúng sanh đều có nghiệp, chịu quả của nghiệp. Như này cái nghĩa của nghiệp như thế nào? Cái nghiệp tiếng Pali gọi là kamma. Kamma là hành động. Hành động gọi là cái nghiệp. Đức Phật nó gây ra hành động. Làm sao có hành động đó? À, trong giới chúng ta tìm rơi cái nghiệp. Nguyện giữ giới. Đó là chúng ta hiểu luật nghiệp báo rồi. Khi mà tin tưởng Đức Phật, quy Đức Phật, tin tưởng nghiệp báo rồi. Tin tưởng nghiệp báo rồi mới quy Phật. Như thế nào là nghiệp? Chúng ta thấy nghiệp. Cho mỗi người chúng ta có nghiệp. Chúng ta sống với nghiệp. Và như thế nào là chúng ta là người giữ giới? Và giới luôn luôn có với chúng ta. Chúng ta là người coi giới. Như vì giới là cái nghiệp. Tiếng Pali gọi là Chetana. Thế cái nghiệp sinh ra từ tác ý, ý nghĩ muốn làm gì đó. Đầu tiên đó gọi là Chetana. Muốn hành động, muốn nói, muốn làm bằng thân, suy nghĩ bằng tâm, quyết định, đó gọi là cái nghiệp. Và cái nghiệp đấy theo ta cho đến ngày hôm nay. Đó là cái nghiệp. Người hành giả biết vậy chúng ta mới trao dồi nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp lời nói, nghiệp ý. Người tu là người trao dồi thanh lọc tâm. Chính là trao dồi nghiệp đó. Vì cái sự suy nghĩ của mình là nghiệp, cái tác ý đó là nghiệp, đồng nghĩa với nhau. Nghiệp là tác ý là nghiệp. Người hành giả phải niệm. Như thế nào là niệm? Niệm tác ý của mình. mình cái thân không tự động mà nó gây câu chuyện, lời nói không tự động mà nó nói ra, thân không tự động mà làm việc đó, và trước đó có cái gì nữa thì thân hành động, trước đó có cái gì nữa lời nói mới thốt ra. Nhìn đi sâu theo dõi, chúng ta thấy có cái ý muốn như vậy, cái này là quan trọng nhất. Và cái ý muốn đó chính nó sẽ là chủ nhân. Chủ nhân gì? Chủ nhân cái mà thân nó làm rồi, lời nói hành động, nhà người là chủ nhân. Như vậy gọi là kammasatta satta, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Đừng có trốn, đừng có chạy đi đâu. Hành động của thân, hành động của lời nói, và trả quả, những người phải mang nghiệp đó, phải trả suốt trong cuộc đời. Vì vô minh hồi nào tới giờ chúng ta cứ gây nghiệp cột quan trái, gây nghiệp cột quan trái. Cái nghĩa của cái cột như thế nào, hoặc cái mở như thế nào, cột thắt lại, rồi thắt lại nút đó. Cột, đó gọi là quan trái cột. Trừ khi chúng ta mở quan trái, làm sao chúng ta mở được, chúng ta phải có đức. Chỉ lấy cái đức thôi mới mở được quan trái văn thù của chúng ta. Đức phát sinh từ ở đâu? Từ sự tu mới gọi là giới đức. Người có giới đức, từ giữ giới đó có đức rồi cái đức đó mới trừ những cái nghiệp tác ý mà chúng ta muốn làm đó. Phải có tâm muốn trước. Như vậy tu để chúng ta thấy được đời sống của chúng ta, nghiệp chúng ta mỗi ngày và mỗi giờ mỗi phút trong đời sống của chúng ta, tiếp tục chúng ta sống và con nghiệp theo ta. Nghiệp thiện đưa chúng ta nơi nhẹ, đưa chúng ta lên cõi an vui, còn nghiệp bất thiện nặng đại chúng ta chìm xuống. Vì chúng ta là chủ của nó, chúng ta gây, chúng ta phải chịu. Người tu có trí tuệ yoniso manasikara, chú tâm, bắt đầu tập chú tâm với trí tuệ. Muốn làm cái gì thì tâm phải chú cho đó, và chú rồi phải có trí tuệ. Muốn làm có cái nghiệp muốn làm, rồi tâm phải chú, rồi chú nơi cho đó hành động với trí tuệ. Làm sao chú tâm với trí tuệ được? Hồi nào tới giờ ai cũng chú tâm hết, mà sao không có trí tuệ? Thiếu gì? Thiếu chánh niệm. Thiếu chánh niệm, chú tâm đó mà thiếu chánh niệm mới mỗi ngày chúng ta tập chú tâm với chánh niệm. Vừa chú tâm cho đó là chánh niệm liền, chú tâm cho đó chánh niệm liền. Từ khóa thiền bắt đầu, tôi nói chú tâm nơi bụng niệm liền, chú tâm nơi bụng, tâm tới bụng niệm liền. Có cái gì xảy ra tại bụng đó, tại chỗ đó kêu được tục đế. Từ tục đế rồi chúng ta mới nhìn xa hơn, giống như người ta chỉ mặt trời, mặt trăng. Mặt trời ngày rằm, mặt trăng ngày rằm, muốn chỉ cho thấy rồi lấy tay chỉ. Thì người không nhìn theo ngón, không chú ý gì, không nhìn cái tay chỉ mà cái xuyên thấu xa hơn ngón tay, thấy mặt trăng ở xa. Thì hành giả khi mà chú tâm cũng vậy, kêu mà thấy sâu hơn chân đế, chú tâm nơi bụng. Mà khi chú tâm nơi bụng rồi, cái bụng là tên thôi, Và khi mà chú râm ra đó có cái gì, cũng như chú tâm mặt trăng thấy có cái gì, tự nhiên thấy được mặt trăng nó vì thấy có ánh sáng, và thấy được mặt trời vì có ánh sáng từ mặt trăng ra, từ mặt trời ra. Như vậy nếu mà chúng ta chú tâm nơi bụng, tên cho bụng không, không thấy gì nữa, như vậy không có trí tuệ. Và nhìn thấy mặt trăng tròn, chỉ thấy mặt trăng không có gì, thấy mặt ánh sáng, từ ánh sáng nó, từ mặt trăng nó mà chúng ta thấy là chúng ta, mà ánh sáng từ mặt trăng nó phóng hào quang tới chúng ta, từ mặt trời đó nó đưa lại chúng ta. Vậy mặt trời mặt trăng là một cái tục đế không gì thay đổi. Hôm qua kêu mặt trời mặt trăng, bữa nay mặt trời mặt trăng, ngày mai cũng mặt trời mặt trăng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xuyên thấu mặt trời ngày hôm nay bị mây che, không có ánh sáng, nó khác rồi. Mặt trăng bây giờ khuyết, ở thời điểm có khuyết khác hẳn. Như vậy mặt trời nó thay đổi, mặt trăng nó thay đổi bằng cả người hành giả nhìn với trí tuệ bằng thế đó. Tên của mặt trời mặt trăng không thay đổi, nhưng mà cái trăng tròn trăng khuyết nó thay đổi. Và từ sáng tới chiều mặt trời ánh sáng nó thay đổi, ánh sáng và sức nóng của nó thay đổi. Đó là cái chừng đế mình giả nhìn với trí tuệ xuyên thấu hiểu như vậy. Với bụng hồi nào tới giờ cái dùng chữ bụng này không biết hồi nào người ta dùng, bây giờ dùng mà không biết đến đâu người ta không còn dùng cái chữ bụng nữa. Như vậy là cái nào một cái ý niệm thường, cái đó gọi là tục đế. Thế gian người ta dùng như vậy, khi mà nói nó là ở chỗ đó. Hành giả chú tâm với trí tuệ, khi mà chú tâm phải có trí tuệ thấy xa hơn, thấy hiểu, thấy bản chất của chỗ đó đó, bản chất của cái bụng, đặc tính của cái bụng, trạng thái của cái bụng, cái đó gọi là trí tuệ, chú tâm với trí tuệ. Rồi chú tâm rồi, nó là chủ động rồi, nó đi chỗ đó, làm sao chúng ta niệm tâm cho thấy tâm nữa. Cho thấy tâm, hành động của tâm, ý là vận hành của tâm là như vậy. Nó hay biết tiếp tục. Hướng dẫn nó có trí tuệ. Cái sự hay biết này có cái trí tuệ. Nó biết thêm, nó hay biết xuống và nó có trí tuệ trên cái hay biết đó nữa. Cũng như chú tâm nó bụng, hành giả sẽ cảm giác được để tâm nó lâu, gọi là kinh nghiệm, hay là thấy cho đó chuyển động hay là cứng. Một là chuyển động, rung động, hai là cứng. Cái đó là đặc tính chỗ đó gọi là bụng. Để lâu nó có trạng thái đặc tính thấy như vậy đó, là người chú tâm với trí tuệ, có trí tuệ chú tâm nữa đó. Tôi thấy và tôi biết, biết chỗ đó có sự hay biết. Ý nói là tâm ở chỗ đó nó cảm giác rung di động, nhưng mà cái tâm biết di động là một cái đặc tính của tâm hay biết rung động. Và cái tâm hay biết cứng, rung hết độ rung của nó, không rung nữa, không di động nữa, là cứng. Cái đó là tâm hay biết, đó là tâm hay biết chỗ đó có cứng cái mềm. Có một cái chánh niệm mà đưa từ đó nó phóng ra một ánh sáng rõ hơn, là biết là tỉnh, là khi mà tâm chú ngay vô đó rồi ghi nhận, tôi thấy hai pháp, một gọi là thân, hai là tâm. Cái chữ thân này ý nói là từ đầu tới chân nó gọi là thân, đất nước là gió. Tục đế nữa, tên tục kêu đất nước là gió. Rồi bản chất của nó là cứng mềm, đó gọi là đất trở thành cứng mềm. Nước dính hút, lửa nóng lạnh, rồi gió căng đồng rung. Và khi biết như vậy mới nhìn thấy có hai cái nữa. Chú tâm nơi bụng, bây giờ cho bụng nó có hai cái Cái mà không biết, cái mà không biết đó là đặc tính của sắc pháp. Nó không biết, cái bản chất của nó là cứng mềm, nông lạnh, chuyển động không biết. Rồi cái tâm ở chỗ đó mới biết. Biết là theo dõi, nó di động của đó là cái tâm hay biết gọi là thần thức. Thì hành giả khi mà chú tâm có trí tuệ là như vậy đó, luôn luôn như vậy. Bằng không, giống như chúng ta học giải tỷ độc độc không, đọc xuống labeling đó, niệm không vậy, mà không có trí tuệ. Cần phải có trí tuệ, thì khi có trí tuệ mới gọi là chúng ta đang đi trên con đường một bước. Chúng ta rõ là một bước này tới, một bước này tới, cứ một bước không nghĩ, không nghĩ tới tương lai và không nghĩ đến quá khứ. Nhưng mà một bước này nó tiến tới để mà sẽ giải thoát những sự đau khổ mà chúng ta có hồi nào tới giờ. Mà làm sao giải thoát được đó? Giải thoát được cái gì? Cái già nó ở trong cái thân này này, cái bệnh ở trong thân, cái chết ở trong thân này. Làm sao trốn bằng cách nào? Trốn ở trên hư không? Trốn được sự chết không? Lặn xuống dưới biển, trốn được sự chết không? Đi sâu ở trong hướng đông, đi xa và hướng tây, tây phương, đông phương, tìm cái thật là xa, chạy trốn sự chết không? Không có chỗ nào mà chạy trốn sự chết. Vậy sự chết là cái gì? Khi đó nó tìm chúng ta, ở đâu nó cũng tìm chúng ta ra được hết. Đó là cái gì? Mặt của nó là gì? Mặt mũi là mặt mũi, là nó cái quên. Cái sự chết là cái quên. Ở hướng đông quên thì chết, ở hướng tây quên là chết, lặn xuống cái đáy biển quên này này chết, là bay trên hư không quên là chết. Nhưng cái trời chết là quên. Người hành giả để giải thích, để giải thoát sự chết đó, bằng tập không quên, không quên, không quên, không quên. Quý vị thấy sự tăng trưởng của đức tin và tăng trưởng của niềm tin chứ tăng trưởng của trí nhớ như thế nào? Trong khi hồi trước tôi đi học thiền, tôi cứ quên trước quên sau. Ý nói là chết rồi mà vẫn kéo đi chỗ chết nữa, đã quên nó vẫn kéo đi quên nữa. Cũng như là quá khứ đã qua nó mất rồi, nó dẫn đi chỗ đó nữa, dẫn đi rồi bác hụt đi, càng đi càng khổ, càng vì nó mất, vì nó chết. Quá khứ nó chết rồi, đi hôm qua nó khổ, ngày nó buồn, rồi hôm kia cứ tới càng tới buồn, vì nó chết. Mình đi sâu ở trong chết không giải quyết được, đã chết rồi, bây giờ mình ở trong cái chết đài như vậy đó. Có nhiều nó kéo mình đó, nó gạt mình đó, làm cho mình sanh, nó kéo mình tới coi tâm, nghĩ tới một cái đời sống mới ở trong ngày mai, nghĩ tới một đời sống mới ở trong năm tới, và năm tới kéo mình tới gạt mình như vậy đó. Không được cho dự ý đánh đập mình, giận đánh đập quên chết. Như vậy nguồn gốc của tham sân si ở trong tâm chúng ta không biết diệt trừ nó, giải thoát nó, không biết cách thức. Nếu mà không gặp một vị giác ngộ, đừng có trong vì giải thoát được sự già đau chết, không có trong tới ngày hôm nay này. Ngày hôm nay chúng ta đang già đau chết, nhưng mà chúng ta hành những hiểu mặt nhà người. Bây giờ ta sẽ đối diện nhà người, nói chuyện nhà người nào, nó quên chúng ta tập nhớ cứ như vậy. Vậy hành thiền đó có một cái gì mà một bí mật giấu? Thầy giấu với trò học thì giấu tiếp này, giấu nghề sợ nó phản ứng, không có gì hết. Một cái công thức của môn gì giác ngộ, ngài cho free, ngài dạy cho không. Chỉ là chúng ta có niềm tin hay là không, cái chuyện này chúng ta tin cái sự đau khổ hay là không. Thật là khổ. Và nếu chúng ta biết là cái khổ thật, nếu mà cái khổ thật như vậy nó gọi là khổ thật rồi đó. Già đau chết khổ thật không? Và nếu hôm già đau chết vô thật không? À, vô thật. Vậy nó có thật rồi. Cái thật của già đau chết mà cái thật của không già không đau chết từ đâu ra? Ở trong bốn sự thật. Ở trong bốn sự thật. Như vậy cái khổ là cái quả. Cái quả của gì? Quả của lòng tham muốn. Quả của tam độc. Tham sân si. Bây giờ không già, không đau, không chết, vui gì? Vui là không có tham, không sân, không si, bấy nhiêu đó thôi. Như vậy cái vui là cái quả, cái khổ là cái quả. Mà cái nhân của nó là lòng ái dục. Mà vui cái nhân đó là đâu? Đi, đang đi này. Đang một bước, xa nó, một bước, xa nó. Xa nó, xa nó. Xa cái quên, xa cái quên, xa cái quên, xa. Không còn quên nữa nghĩa như thế nào? Nếu không quên, vậy một vị Phật chúng ta, Ngài nói Ngài giải thoát rồi. Ngài có điểm nào là Ngài giải thoát? Ngài giải thoát, Ngài thấy sao khi ta chết rồi ta sẽ đi đâu? Vậy đó, mà khi chúng sanh túc mạng minh, thiên nhãn minh, chết rồi đi chỗ này, chết đi chỗ kia. Nà, mà hỏi vậy chứ sao? Nà, khi Ngài tới canh ba đó, nà, thì Ngài mới đi sâu ở trong, trong danh sắc thân tâm. Đi không còn một cái chỗ nào gọi là thường. Nó vô thường, thân vô thường mà tâm vô thường hết. Như vậy mới có một cái trí tuệ phát sanh ra. Buông không có à, không có làm chủ, không ở với quyền sâu ai. Thân này không làm chủ nó, cảm giác không làm chủ nó, tưởng không làm chủ nó, hành không làm chủ nó, thức không làm chủ. Nó là một cái quẩn. Nếu mà không hiểu sai buông thì nó mất. Nó là nó là không có, nó là nó, điện là điện. Nhưng mà mình không có nắm nó, không có nắm nó làm sao nó giật được? Làm sao giật được? Bây giờ điện đó, đụng coi, nó giật, đụng giật. Cái cảm giác nó như vậy đó, tôi, nó giật liền. Tôi gì? Ở chân của tôi, giật liền. Ở tay này, chỗ này, tay tôi đau, giật liền. Nó tăng theo khổ liền. Ờ, nếu là đau mới gọi là niệm đau. Đau chỉ là đau sự thật, nó lại ở chỗ đó, ở chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó. Lâu lâu người nó tách rời hiểu. Thầy chỗ này cái nghĩa là làm sao đừng có chấp. Chấp là khổ, nghĩa là chấp nắm mà. Nắm là khổ. Đó không khoa học nó cho mình sử dụng rất là kỹ. Cái điện là một cái đặc tính nó giật thôi. Nghị lực là như vậy là energy. Thầy trong con người có một cái thọ là chỉ một cái cảm giác xuông thôi. Và tại sao chúng ta cho nó là tôi, chúng ta nắm nó là nó giật thôi. Giật là khổ đó. Vì vậy mới là đau. Thân là nó, thân là khổ rồi. Nóng là nóng rồi, nó là nóng nóng mà. Rồi tự nhiên nó gây ra tới thọ, gây ra việc khác. Mới gọi hành giả chú tâm với trí tuệ. Khi mà chú tâm với trí hành giả mới có trí nhớ ghi nhận, cái nhận cho hiểu, cho thấy rõ sự thật nó là như vậy. Mấy nó thay đổi, nó là thay đổi như vậy. Nó thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết à. Mà thay đổi là khổ, thay đổi khổ. Thân thay đổi thành khổ nè. Rồi tâm thay đổi thành khổ. Bây giờ luyện cái tâm không thay đổi. Đó là một cái quan trọng. Làm sao tâm mình không thay đổi? Cái gì thay đổi tâm? Tham sân si. Tham sân có sức mạnh của người giận nó nói chuyện. Khi mà bộc lộ cái sân đó, tâm thay đổi khác hẳn một con người khác. Không là con người bình thường, không chủ động được nữa. Sân là chủ động, nhìn thấy người sân là chủ động rồi. Một người có trí tuệ ta hiểu à, hiểu như thế nào là tham sân si à, do sự tu niệm trí tuệ đời. Trí tuệ đời khi người ta học thức đời, người ta cũng biết kềm chế tâm, đó là đời, nhưng không diệt trừ được. Với thiếu gì? Thiếu cái chánh niệm. Chánh niệm liên tục đó, chỉ với sự suy nghĩ một lúc nào đó thôi. Còn phương pháp của Đức Phật luôn luôn ghi nhận. Ghi nhận không còn gì hết. Ghi nhận thân, rồi hiểu. Hiểu thân nó có bản chất đặc tính. Thọ, hiểu, nghe đây đó. Rồi tâm, hiểu biết. Và khi tâm nó hiểu biết rồi, mới được buông cái sai. Cái sai của quấy gọi là tà nó mất hết. Bây giờ mình mất cái gì? Cho nên con đường bắt cái đó là chánh hết một lạc. Nếu chúng ta tự kiểm soát ta, chúng ta có chánh. Chánh gì? Từ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh chánh luôn là khác liền. Một người có giới đức liền, một người có giới đức, người đó có đức liền. Như vậy đó, đừng nói người đức độ, người cha mẹ tu hành để đức cho con, không nói gì trí tuệ, chỉ giữ giới thôi. Giữ giới thì ôi, con của người đó tốt lắm, người đó đàng hoàng, không ăn hối lộ, có tâm tốt giúp đỡ người, khác hẳn là vì có đức liền, mà có đức để trao cho người khác bằng cách đó, đó ảnh hưởng người khác bằng cách đó. Vì vậy chúng ta phải đi sâu, phải coi sâu rồi lại coi thân vì hiểu. Tôi nhìn thấy tăng, tôi thấy nó là thay đổi. Khi mà để nó thay đổi, không ngừng nghĩ nó không thay đổi, mà tìm ra đi sâu sâu, do cái gì đó, tôi muốn hay là tôi không muốn thở, tự động cái đó là vận hành của nghiệp báo, nó làm việc như vậy đó. Thân hành, khẩu hành, ý hành, coi nó làm việc. Vậy chúng ta mới học theo như thế nào, đi trên con đường mà đi phải trúng. Và số con đường phải trúng, bắt đầu chúng ta phải thấy trúng. Và bước tới một ngày là chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang đi con đường đó. Nếu mà buổi sáng tôi có tác ý từ dự giới, đây là một cái tác ý là giới rồi. Tác ý muốn dự giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, giới rồi đó. Khi mà ngăn người bị đại giới, tự động ra rồi, có tự động rồi. Rồi bây giờ giới tự động chúng ta ngăn ngừa, nhưng mà cái định chúng ta có chưa? Giới có, nhưng mà định chúng ta phải luyện, phải tập, chúng ta phải tập cho cái định. Máy móc tốt rồi, xe mua tốt rồi, nhưng mà bây giờ nó chạy chưa? Nó chạy, nó có điện chưa? Có điện lực chưa? Mình phải cho xe nó chạy, thì xe chạy rồi mới máy nó nổ máy rồi mới xe mới chạy được. Và xe mới chạy được, chúng ta nó bây giờ chúng ta đang đi, máy tốt rồi, rồi có nghị lực rồi đi và nó số nó nhảy theo, mới gọi là chúng ta hành tứ niệm xứ, hành bát chánh đạo. Và một tiếng một bước, nghĩa là không nghĩ chuyện quá khứ tương lai, một cái tự động nó tới thôi, tương lai sẽ tới cho mình thôi. Mình cứ hiện tại mình chấp nhận thì nó xảy ra, cái nghiệp mình đã tạo rồi, giờ chỉ trừ nó thôi, trừ cái quên, trao dồi cái nghiệp. Nghiệp bây giờ là nghiệp tác ý, giữ vậy đó, tác ý là nghiệp. Hồi nào tới giờ chúng ta đâu có trao dồi thân, đâu có tác ý muốn giữ giới, đâu có tác ý muốn quy y. Sợ quy y lắm, tôi không quy y. Tại sao tôi quy y? Tôi phải giữ giới như vậy đó. Như Đức Phật Ngài nói sự thật, mà nói tin ta đúng, mà phải tin pháp nữa. Tin pháp đâu, tin pháp là trong người tin đó, trong con đó có pháp đó, con phải tin con đó. Tin ta đúng rồi, ta giác ngộ đúng rồi, ta giác ngộ, con giác ngộ chưa nè, bác sĩ không có bệnh đúng tin tưởng bác, nhưng người bệnh nhân nó tin tưởng mình chưa? Mình uống thuốc không? Phải uống thuốc cho hết bệnh, vậy phải dùng thuốc cho đúng. Tác ý muốn dùng thuốc cho đúng, hãy niệm tâm, bỏ tâm không được. Ý muốn giữ giới cho biết, mình muốn giữ giới, tất cả là tác ý, giới tác ý là giới, tác ý là định, tác ý là quỷ, tất cả tâm hết. Tâm như vậy, quỷ phải niệm thêm, ý muốn làm cái gì. Một ngày tới tối luôn luôn có tâm là vận hành của nó, nhưng phải bằng không tham nhảy vào sân do vị si nữa. Đó là nguyên nhân của nó. Hồi nào tới giờ giải thích bằng cách nào, tìm hiểu một cách. Trong khi nấm nó mọc từ dưới đất, khi mà mọc ra nó đổi đất, nấm nó đã đổi đất rồi, thiên nhiên là như vậy. Thầy chúng ta sanh cũng vậy, có vô minh sẵn ở trong vòng luân hồi, từ vô minh thập nhị nhân duyên nó có sẵn rồi. Hư không với tam giới rồi nó chuyển như vậy, quý vị không? Không ra khỏi, muốn ra khỏi tam giới này trở lại bát chánh đạo. Rồi bát chánh đạo thì tứ niệm xứ đó, đang đợi đó. Bát chánh đạo đó, bát chánh đạo là tám rồi. Rồi tám cái gì nữa thì bát chánh đạo phải tìm ra làm sao. Cái kia là cái thế pháp luân có 12 thập như duyên đó, 12 rồi, 12 cộng với tam giới là đã là 15 hư không. Vì thầy nó xoay không ra khỏi, rồi Đức Phật này khám phá ra khỏi tam giới, ra khỏi tam giới bằng minh, là thay vì vô minh bằng minh. Làm sao có minh? Bát chánh đạo, Đức Phật thuyết bát chánh đạo. Rồi bát chánh đạo quý vị mới hành tứ niệm xứ, vì hành đó 12, rồi 12 rồi vậy thấy tam tướng, à vì tam tướng này vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, vô thường tướng, khổ não. Khi mà niệm cái giới cái định của vị thấy tam tướng, thấy tam tướng như vậy chúng ta mới buông bỏ. Hồi trước chúng ta chấp chính ở trong phật quả hủ đó, chấp chính thủ đó, rồi gây ra một kiếp, rồi bây giờ chúng ta buông bỏ. Chúng ta buông bỏ bằng cách nào? Nhờ chúng ta đi bát chánh đạo, chúng ta có chánh niệm, rồi chúng ta mới thấy tam tướng. Ba tướng này nó ở trong thân và ở trong tâm. Tướng gì? Vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng. Ở trong thân, ở trong thọ, ở trong tâm, ở trong ba tướng này ở trong này. Và nhờ thấy vậy đó chúng ta mới thấy là gì? Bát chánh đạo, tam tướng, tứ niệm xứ, tam tướng, rồi thấy niết bàn. Thấy niết bàn nó ra khỏi tam giới. Ý nó là giới luân hồi thay đổi. Chúng ta cho là thường. Bây giờ là vô thường, chúng ta cho là vô thường. Nếu chúng ta hiểu biết cái này là vô thường, chúng ta phải có thấy một cái nơi khác thường chứ. Một cái nơi khác thường chứ, nơi khác ở đâu? Mà trong khi tham, thân này là vô thường, thọ này là vô thường, tâm vô thường, tất cả vô thường hết, vô thường vô ngã hết. Rồi cho nào thấy thường cho nào? Cái thường là cho chánh kiến nè, thấy đúng là tự nhiên là thấy thường. Chánh kiến là thấy đúng rồi, sự thật là như vậy, sự thật là như vậy. Khi mà sự thật thì khổ, nó thì khổ cần phải thấy. Thế ra khổ cần phải thấy, ai cần phải diệt. Niết bàn cần phải kinh nghiệm, phải đạt được. Đạo cần phải hành. Rồi hành giả phải chú tâm với trí tuệ. Bất cứ chỗ nào, hành động nào, từ sáng tập chú tâm và có trí tuệ. Như vậy chúng ta phải niệm tâm. Tâm là chủ, là chủ động. Tâm tác ý là nghiệp. Vậy tác ý trước khi nghiệp làm sao nó làm nghiệp tốt được? Phải có chánh niệm. Chánh niệm ở đâu? Ở trong đạo đế. Chánh niệm ở trong đạo đế. Thế cái này là máy nó nỗ lực, luôn luôn nó làm việc. Giới tự động có rồi, nhưng cái này phải luôn luôn phải có mặt. Tinh tấn, tinh niệm, tinh định, tinh tấn, tinh niệm, luôn luôn, một ngày tới tối, cứ tương, tinh tối, tinh tay, tinh tay. Hướng tâm trở về hiện tại, hướng tâm trở về, không quá khứ, không tương lai, hiện tại. Đó là sức mạnh của nghị lực của tâm, mà chân tinh tấn. Mà khi trong hiện tại rồi, trí nhớ ghi nhận sự thật là nhờ coi, sự thật, và thi sự thật, từ bước tới bước tâm định. Từ ba cái này nó lại đủ phát sinh cái vệ, giống như đèn, xe như này, nó chạy từ nha. Có điện, có ánh sáng, và cứ chạy nè, cứ chạy tới. Hành giả phải niệm tác ý cho nhiều. Tác ý muốn làm cái gì, tập này chúng ta tập. Ngủ giống như chết chúng ta không biết, nhưng mà khi chúng ta thức dậy, từ thức tới khi mà chúng ta ngủ giống như được một cuộc đời sống chúng ta đó. Không nói ngày hôm qua rồi đó, ngày mai chưa tới, một ngày hôm nay từ thức dậy chúng ta mới biết được. Biết một đời sống chúng ta thức thì biết. Nhưng bây giờ biết, tự biết khi chúng ta sắp sự ngủ, chúng ta phải thấy đời sống chúng ta thay đổi bằng cách nào? Chúng ta thấy benefit, lợi ích của nó bằng cách nào? Từ tôi thức dậy tôi sống, cho đến khi mà tôi nhắm mắt tôi muốn ngủ, giống như tôi chết vậy đó. Thấy như thế nào? Chúng ta phải thấy rõ. Như phải tập khi mà thức dậy liền, thức dậy phiền, phải đạo đế này liền tập. Trong khi Nhất là trong lúc mà chúng ta nguyện hành thiền, ở trong khóa thiền tích cực, tích cực là phải dùng cho nhiều. Cũng như khóa tu đặc biệt vậy đó. Cũng như là luyện thi, mấy ngày luyện thi, ví dụ này, cố gắng hết sức, cố gắng cho đủ điểm để mình nhớ mà làm ra bài thiêu đó. Vậy đó, bài test nó phải làm ra cho được. Trong khi mà phải ngồi thiền phải thấy gì, tôi ngồi không thấy gì, vậy là không có benefit. Một ngày thấy, nghĩa là mình học để sống không, có trí tuệ. Trí tuệ đời, ta học phải có người giỏi, phải có E đó, đứa nhỏ E, giỏi cho B vậy đó. Nhưng vậy nếu mà giỏi thì phải E, ai trả bài cái này. Cái trí tuệ, cái ý biết của mình trả bài cho mình. Nhưng vậy mình giỏi, mình biết mình giỏi, mình giỏi mình biết, giỏi không phải đi học trò. Học trò nó chỉ thầy giáo cho điểm thôi, nó không biết. Nhưng người hành thiền đã khác. Phương pháp có một gì giác ngộ, tự mình hành, tự mình hiểu lấy mình. Vậy đó, tự mình đi, tự mình biết, tự mình ăn, tự mình no. Vậy đó, không ai biết cho mình đâu, tự mình. Như vậy khi mình nhớ, quý vị thấy khác hẳn. Hồi trước quên việc tập cho đi, khi mình nhớ rồi, nhớ bằng cái không biết quý vị thức dậy, rồi giây phút nào, bây giờ ngày hôm nay là ngày tôi hành thiền, tôi ở tại đây. Vậy đó, đôi khi thức dậy nó còn nhớ đâu, quên chưa nhớ, là cái ma buồn ngủ nó chưa tỉnh, còn ám ảnh, không biết trong giây phút là tỉnh, tôi thức dậy, tôi phải thức dậy, tới giờ tôi ngồi thiền, tới giờ phải làm, đúng rồi, vậy đó, 5 giờ tôi ngồi thiền phải có mặt tại đây, vậy từ đó phải biết liền, biết mình mực người tôi tu. Nhưng vậy không phải 5 giờ mà là ngồi thiền đây, thức dậy tôi biết là thức dậy. Vậy đó, tâm thức dậy, chánh niệm, đem chánh niệm dùng thức hả rồi, tức là rồi coi cái tâm muốn làm cái gì đó, niệm gì đó, tự nhiên vận hành của nó thức dậy được. Chương trình có sẵn trong một ngày, nó sống phải như vậy. Bây giờ mình sống trong đạo đế, khi sống theo đạo phải làm như vậy, thức dậy phải hấp tấp mở mắt, nghe ra dù mệt mỏi cũng phải cố gắng, thực sự cố gắng hướng tâm trở lại, có nghị lực, không giả dười, đánh đổi những giả dười, vì cái này nó theo con người chúng ta, mười pháp theo con người chúng ta, từ sanh tới chết gì, nóng lạnh theo ta, là đói khát theo ta, đại tiện tiểu tiện theo ta, giả dười buồn ngủ theo ta, già đau chết theo ta, không một giây phút nào không có mặt nó, giả dười buồn ngủ. Vậy chúng ta mới bác cho đạo để làm cho tươi tỉnh, trừ những cái đó. Nông lạnh thì biết là nông, biết là đạn, mình biết theo thân cái chuyện của nó. Giả dữ buồn ngủ là chuyện của nó, hồi nào thì mình phải biết nó. Mới gọi là người hành giả niệm tâm. Niệm tâm như thế nào gọi là niệm tâm? Tâm tham thì biết là tâm tham, không phải là đừng có tham. Và tâm sân biết, đừng nói là đừng có sân, không dùng chữ đừng. Chỉ có sao ghi nhận tham, nó là tham, sân nói sân, nói xuông vậy đó. Bây giờ nói thật, mình nói cho thật cho mình, nè, không gạt mình, mà không tham biết đó, bây giờ không tham, nè, sân biết là sân, và không sân biết là không sân. Đó là cái niệm, niệm là tự nhiên nó ra trí tuệ, niệm, cho nó là chánh niệm và tình giác, hành giả phải niệm tâm, khi mà niệm tâm tình giác. Và tâm tin giác cái này là sự sống. Cái này tập sống mà sống thật, sống không chết, nghĩa là không có sự quên, và quên tiếp tục, quên tiếp, không có quên, và có cái chánh niệm nhắc tình giác, nhắc tình giác. Đó là tiến trình vận hành của sự sống trên bát chánh đạo. Và chúng ta đi trên con đường bánh đạo, đi tới, đến khi mà chấm dứt của bát chánh đạo. Chấm dứt bằng cách nào? Nghĩa là chúng ta trừ tham sân si, cứ trừ như vậy mỗi ngày, chúng ta trừ cho đến khi không còn tham sân. Tham sân cái nghĩa như nó là thay đổi, nó ở trong tâm chúng ta, nó thay đổi tâm chúng ta, thay đổi hành động chúng ta. Vì chúng ta là chủ của nghiệp tốt xấu mà chúng ta đang mang đó, nó là chúng ta là chủ của cái nghiệp mà chúng ta đã làm rồi. Bây giờ để nghiệp cũ chúng ta chấp nhận nó, chúng ta chấp nhận chúng ta không làm gì. Ví dụ chúng ta chỉ làm cái nghiệp mới tương tra trừ, trừ không làm gì mà nghiệp mới không làm, cái cũ chúng ta phải trả nó thôi. Vì vậy cái sự sống chúng ta phải tiếp tới, chúng ta phải chấp nhận. Nhưng bây giờ chúng ta thay đổi tâm này, thay đổi tâm, từ tham, rồi bớt tham, sân, bớt sân si, trừ nó. Khi mà hết tham, sân, si ra tâm hết thay đổi. Không còn người hết, không còn thay đổi nữa. Hết rồi, hết tham. Bản chất đặc tính của tam tướng đó là vô thường tướng, vô ngã tướng thì có. Nhưng mà khổ không có khổ. Lý do sao không khổ? Vì không có tham. Không có tham, không có sân, không làm cho con người khổ. Mà bản chất nào vô thường, vô ngã ở trong đó. Làm gì nó vô thường, vô ngã. Mình nếu mà thấy rõ vô thường, ngã, mà thấy bản chất của tâm thật á, có một cái tâm như ta, tâm thường. Người khác, bản chất của đặc tính của thức là vô thường. Lạc ở mắt, lạc ở tai, lạc ở mũi. Đó là bản chất của vô thường. Nhưng cái thường mà Đức Phật dạy chúng ta thường chế ngự, tham ú sự đau khổ mà tâm đã đang xoắn chỗ nào ở mắt hả? Thầy cái đó làm sao chế ngự nó chỗ đó, nó đem lại một cái tham ú mới nhà chỗ đó đó, nó gây một cái nghiệp mới. Thầy chỗ này phải cái chánh niệm ghi nhận cho thực tế của nó, thực tế vì vậy mới gọi là niệm. Thấy niệm là thấy, nghe niệm là nghe, vì tâm nó đang ở trong đó nó sống. Mà nếu chuyện là thấy, nó không có suy nghĩ, nó không so sánh, không nghĩ cái này nó khác hơn hôm qua, và không nghĩ nó khác hơn ngày. Cái nghĩ so sánh đó, cái này là tham sân si đó. Mà không có nghĩ, không suy nghĩ, không đánh giá đối tượng, so sánh nó được phán đoán, thì chỉ nó sống ở trong đối tượng mà nó tới. Đối tượng nào món quà, nó đã mang quà thế gian, nó do nghiệp báo của mình, nó tạo, nó đưa tới. Bây giờ mình phải tập nó, mình sống trong hiện tại. Cái nghĩa sống trong hiện tại như thế nào? Có sao mình sống vậy? Mình sống với màu sắc, mình sống âm thanh. Thì cây nó cũng sống vậy, nó cũng sống, không có ánh sáng nó không sống được, nó cũng phải sống ánh sáng. Nó sống với nước, thì bản chất thì Đức Phật đâu có cấm sống với ánh sáng, sống với nóng, sống với lạnh. Tại sao có cái thích không thích mà so sánh với quá khứ tương lai là sai? Mà bây giờ đầy đủ, nó cho do luật nghiệp báo, nó cho mình phải dùng cái đó, chấp nhận dùng cái đó. Thì chúng ta chỉ diệt trừ tham si ngay trong giây phút bây giờ đó. Chỉ không so sánh, không do, có sao nói vậy có, thì tâm nó chấp nhận điểm đó rồi. Có bao nhiêu rồi, sự thật là như vậy, sự thật là như vậy. Thì điểm Đức Phật Ngài an vui được nghiệp. Ngài tâm Ngài không có thay đổi. Nghĩa hết tham sân si không thay đổi. Còn mình không phải như vậy. Nếu quý vị bữa nay quý vị làm việc kết một 100 đồng thôi coi, ôi 100 đồng. Ngày mai nó lên 200 đồng quý vị thấy không? Rồi 300 đồng mới làm business đó, tiền nó lên đó. Giống như con diều, coi tâm mình lên. Tham lên. Và khi nó xuống cái, nó xuống tinh thần. Quý vị thấy tâm đổi vậy đó. Tâm đổi gì vậy đó, business đưa đường lên vui, nó xuống thực thần, rồi coi. Mà khi nó tâm thay đổi, con người sắc pháp thay đổi hẳn, tâm thay đổi gì thế. Mới Đức Phật Ngài đâu có thay đổi, Ngài luyện cho đất không, tâm Ngài không thay, mất tham, Ngài không so sánh, Ngài không đánh giá, này hết tham sân si bằng trí tuệ. Vậy thì chúng ta phải niệm thêm cái tâm đầu tiên tác ý đó. Muốn niệm cho nhiều, thức dậy, không phải tôi đâu, thức dậy từ những cái tâm đó, nó tỉnh, nó thức dậy, thì từ điểm đó là chúng ta mới niệm được, thức dậy. Cố gắng, ít nhất quý vị biết, trong giờ nào quý vị biết, tôi đang hành thiền ở trong chương trình hành thiền được, từ đó quý vị bắt tới. Đây là sư nói cái lý thuyết thôi. Lý thuyết là vì nếu gọi là niệm thật, niệm từ bắt đầu thức dậy, biết ấp thức dậy, rồi thức dậy tìm làm cái gì, thức phải niệm tỉnh này, thức dậy thì và sẽ có theo thứ tự, niệm chánh niệm đầy đủ. Vì vậy chúng ta mới học niệm cho đi khi nhớ nó lại nhắc lại mình, nó lại nhắc lại mình, cái chánh niệm này nhắc mình, không ai nhắc mình, chánh niệm cũng như đồng hồ. Tới giờ đó nó reo mình là không có tâm mà tới đúng tới đó nó nhắc, nó reo. Cái tâm cũng vậy, khi mà quý vị huấn luyện luôn vậy, thầy từ đó nó nhắc hơn là đồng hồ. Nó nhắc đủ chuyện hết đó. Tâm ở mắt nó nhắc cái gì, tâm ở tai nó nhắc cái gì. Nào, tâm ở mũi nhắc cái gì, tâm ở mắt nó thấy, ở tai nó nghe nghe này. Còn hơn 100 triệu của cái sắc pháp nó đâu có nhau, chỉ điều kiện mình đặt cho nó vận hành theo sắc pháp thôi. Nó thay đổi thế, còn cái này tâm khác à? Tâm hoàn toàn khác, do đối tượng ở ngoài nè, mà tâm nó hay biết do đối tượng. Chỗ nào có sắc pháp, chỗ nào có tâm. Chỗ nào có sắc pháp, chỗ nào có tâm. Giang rụt bằng đi sai, tâm ở đâu tìm ra sắc pháp. Ở quá khứ, một sắc pháp nào, một hình ảnh nào nó sanh lên, nên tâm hay biết. Trong tương lai, tưởng tượng khi hình ảnh sắc pháp có tâm ở đó. Còn hiện tại, mắt thấy tai nghe, tâm ở chỗ đó. Có sắc pháp và tâm, ý là tâm hay biết. Hay biết đối tượng là hay biết sắc pháp. Tâm là hay biết gì? Hay biết sắc pháp. Sắc pháp là gì? Nóng lành cơn mềm chuyển động. Với bản chất hiện tại, hoặc là cái tục đế hình dáng của nó trong quá khứ, trong tương lai, khiến cho tâm nó biết là như vậy. Còn phương pháp này, phương pháp chúng ta sống trong hiện tại, sống trong hiện thực bằng cách từ chúng ta thức. Nếu quý vị tập được thức à, thức à. Rồi cái đó muốn ngồi dậy thấy niệm tâm muốn ngồi, rồi cái đó ngồi dậy mấy thì ngồi, rồi cái đó một cái tâm nữa muốn đứng dậy hay là một cái tâm khác ấy. Muốn đứng dậy rồi nó còn một cái tâm muốn đi vậy. Bằng không đứng thì giả dữ buồn ngủ nó theo, muốn đi giả dữ buồn ngủ nó không có thấy gì rõ hết, cứ giả dữ buồn ngủ nó theo không mình thấy một cái gì rõ ràng hết. Còn thiếu được tỉnh giác nó nhắc mình, chánh niệm nó nhắc ôi một cái tỉnh ta. Cho nên là chánh niệm và trình giác đi chung với nhau. Đức Phật dạy tinh cần, chánh niệm và trình giác, ba cái này chúng ta tập đi chung với tâm, quý vị sẽ thành một bậc thánh nhân, chứ không gì khác hơn. Vì quý vị cố gắng nhắc tâm, muốn làm gì nhắc khi nhận tâm thức dậy, thức dậy niệm. Thế kia muốn ngồi dậy tự nhiên là cái ý nghĩ của nó niệm điện. Cái gì tập cái gì bây giờ đó, không có quá khứ, không tương lai, tại bây giờ nó phải làm thôi. Thức dậy quý vị phải làm gì nữa, đúng không? Quý vị phải mở mắt thôi, chứ thức dậy đâu có mở mắt. Là ma buồn ngủ vẫn còn. Nhưng mà quý vị muốn ngồi dậy quý vị phải mở mắt. Quý vị đâu có niệm nào muốn mở mắt đâu, tự động mở mắt rồi. Vậy là mở mắt, nhai mắt là một cái sensitive đó, phản ứng nhanh đó, ta chịu cái mắt này. Muốn mở mắt à, muốn nhắm mắt tới vậy thì tập từ chút tìm phương pháp tập. Ngồi dậy rồi muốn ngồi dậy rồi muốn đứng dậy, thôi tôi insist tâm tâm đúng mà chúng ta niệm giờ không có sai, rồi đứng dậy thôi, đứng thì phải đi thôi, rồi đi kế tại đi, muốn đi rửa mặt rồi đi tới, rồi từ đây phải làm, phải mở nước, cũng phải làm sao nước nó có sẵn, có tâm muốn mở mình đâu có thấy, muốn mở nước rồi cái tay mới đưa đi theo dõi, rồi mở nước mà mướt cái gì, nước nóng lành phải biết, nóng phải biết nóng lành, rồi từ rồi muốn trở về rồi trở về hiện tại, theo dõi sự chuyển động của gió nào, vận hành gió nó đưa đi đó, giữa đi, nhưng mà đưa đi để đi nó bằng từ thức dậy cho đến khi mình ngủ. Nếu hành giả gọi là đúng theo bát chánh đạo là hành giả đi con đường đi niết bàn, một ngày là nhờ benefit như vậy. Trong khi mà người ta đi làm vượt mưa nắng, nó có một cái benefit, ta sống trong đời sống gia đình, đời sống xã hội. Còn cái này đời sống này, đời sống giải thoát khỏi điều kiện mà ở trên thế gian này không có phương pháp giải thoát được, giống như một vị giác ngộ bấy nhiêu đó thôi. Nếu mà chúng ta khao khát vấn đề giác ngộ và sợ khổ vấn đề luân hồi, thầy cô gì cố gắng hành theo bát chánh đạo và đúng như vậy. Bát chánh đạo là con đường đi rõ, một bước bát chánh đạo, một bước là có giới có định về trong đó. Là một bước có giới có định. Tuy rằng tới giờ tôi sẽ giờ đó tôi sẽ thọ giới rồi, nguyện rồi đó, cái giới có riêng đó. Đó. Nên tâm mình hứa giờ đó tôi có giới rồi là mình đã học thọ giới rồi đó. Vì tác ý là giới, tác ý là giới, tác ý muốn giữ giới là đã có giới rồi. Như vậy vị Đức Phật luôn luôn hỏi về vấn đề tác ý, có tác ý không, lấy đồ có tác ý không, đánh người ta có tác ý không, tất cả đều ý muốn hết rồi. có không? À, quý vị, khi mà chúng ta niệm kế làm sao cái gì mà sai kế đó mình niệm. Như vậy cái tâm muốn này là muốn sống trong lúc bây giờ, không cái gì mà sai, bác chẳng đã không à. Vậy đó, quý vị có làm gì đâu. Vậy đó, dù ở ngoài đời đó, quý vị phải sống như thế gian này, thầy đem bác chẳng đạo cũng dùng trong đó. Biết là có bên đây biết hai cái, đời sống cho cá nhân, đời sống trong xã hội, phải dùng nó, thầy cũng dùng bác chẳng đạo. Muốn làm cái gì, muốn làm cái đó. Có lợi ích hai cái, đời và đạo. Nghĩa là chúng ta có hai con mắt, mắt đời, mắt đạo. Vậy thì quý vị niệm thêm tác ý, ý muốn làm cái gì, thì quý vị niệm. Và nếu không phải nó là biến mất, cũng như ngồi nghĩ muốn làm cái gì đó, quý vị niệm, suy nghĩ. Chẳng phải là muốn là bây giờ đó, bây giờ muốn cái gì, kế đây muốn, chỉ là muốn đứng dậy thôi. Đó là đúng à, muốn đi chỗ, cái đó là muốn đứng dậy. Rồi cái đó muốn đi, rồi tất cả bước, cái đó là trung, niệm cái đó cho nhiều. Đó, niệm đó, đó là sự vận hành đời sống của chúng ta. Và có bác chánh đạo, luôn luôn đi đứng ngồi, nói năng đều bác chánh đạo. Như vậy chúng ta sống như trí tuệ, đi trên con đường giải thoát. Và lần lần tới, một bước là tới. Không biết đi mau đi chậm do chúng ta, nếu mà chúng ta có trí nhớ trí tuệ nhiều và chúng ta mau tới vậy, thì nhớ quý niệm tác ý, tiếng Anh cái intention, muốn làm gì là intention, noting intention, aware of intention, mình gọi là tác ý, niệm tâm muốn làm. Mà nếu cái tâm nghĩ sai, tự nhiên đi biến mất à, vì cái chánh niệm là một cái ánh sáng, là một cái nhắc, là nhắc tự nhiên đúng à, dù nghĩ ông muốn lấy đồ người khác à, muốn lấy tự nhiên ôi không nên lấy đồ người ta, chủ người ta không có mặc, không có ai đưa, không có ai cho. Nhớ niệm chút nó phát sinh trí tuệ liền, quy chánh niệm đưa tới tỉnh thức lành vậy này. Chánh niệm tỉnh thức thì quý vị tiếp tục thêm niệm cái niệm ý muốn tác ý, vì tác ý là nghiệp. Thì thầy giao đến đây tặng nguyện mong ăn tam bảo hỗ trợ quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy.